Chương 61, lựa chọn lập trường. Xích Thủy nhìn xem tiến đến Hắc Vân gia tộc đệ tử cho bọn hắn mỗi người đều nối liền rượu, trong lòng nhưng là than nhỏ. Vô luận tự mình là thế nào ám đấu, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Cũng tỉ như hiện tại, đại gia tề tụ một đường, tại Hắc Vân Cẩm Viễn lập thể qua đi, không khí chung quanh liền hòa hoãn lại, trên mặt mỗi người, cu nở dê tựa hồ nhiều hơn một phần nhẹ nhõm. Xích Thủy đảo qua bên cạnh Tử Thêm cùng đối diện Lam Vũ chân quân, tuyệt không nhìn ra cái gì dị thường. Thực ra không cần nàng nhắc nhở, bọn họ hơi tưởng tượng, liền nhưng có biết, lúc trước Hắc Vân Cẩm Viễn vì sao chủ động dẫn bọn họ vào thành. Đã liền Hắc Vân Cẩm Viễn cu nở dê đoán được, coi như không cần hắn chủ động, bọn họ cu nở dê khác có biện pháp có thể vào thành. Chỉ là, từ hắn dẫn bảo, bọn họ chính là danh chính ngôn thuận, đợi bọn hắn lại tiến vào Hắc Vân gia tộc, cũng là đi thay Hắc Vân Cẩm Viễn trợ uy giống như. Không biết hai người kia đấy lòng là như thế nào tức giận, Xích Thủy đổ được cho ôn hòa, mặc dù xem như bị lợi dụng, nhưng kiến thức đến người trận chi uy, cũng là chuyến đi này không tệ. Chỉ là, tiếp xuống, trò hay vừa mới bắt đầu coi như nàng bất động, Hắc Vân gia tộc một chút không có ba vị trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại thêm ba người bọn họ bị gãy đi mấy trăm năm tuổi thọ, tại bốn thế lực lớn bên trong, thực lực tổng hợp đã là hạng chót. Lúc này Hắc Vân Cẩm Viễn lại sẽ xuất ra cái gì tới cùng Thương Lan Tông cùng Lam Thị gia tộc chống lại đâu? Nghỉ ngơi rượu đệ tử sau khi lui xuống, Hắc Vân Cẩm Viễn dẫn đầu bưng chén rượu lên, nói, kẻ hèn mọn rượu nhạt, chiêu đãi không chú đáo, tại hạ trước kính các vị một chén, cảm tạ các vị đến Hắc Vũ Thành. Tử Thêm ba người bưng chén rượu lên, đồng thời nói, Hắc Vân gia chủ khách khí. Lập tức, Tử Thêm mỉm cười nói, chúng ta liền mượn cái này rượu ngon, chúc mừng Hắc Vân đạo hữu tiếp trưởng vị trí gia chủ. Xích Thủy cùng Lam Vũ chân quân gật đầu mỉm cười. Hắc Vân Cẩm Viễn trên mặt ý cười càng đậm, chén rượu khẽ nhúc nhích, vậy tại hạ uống trước rồi nói. Dứt lời, chén rượu đưa đến bên môi, ha ra một pha tờ, rượu ngon toàn bộ trượt trong cửa vào, cả cái động tác một mạch mà thành, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Xích Thủy mấy người theo sát phía sau, làm trong chén rượu ngon. Hắc Vân Cẩm Viễn đặt chén rượu xuống, tiếp tục nói, gia tộc trải qua đại nạn này, chỉ sợ sẽ có một đoạn không tính ngắn thời kỳ dưỡng bệnh, tại hạ sơ trưởng vị trí gia chủ, về sau còn xin các vị nhiều hơn trông nom. Nơi đó, Hắc Vân gia chủ thật sự là khách khí. Lần này đổi Lam Vũ chân quân đáp, Tử Thêm vẫn là mỉm cười. Hắc Vân Cẩm Viễn từ nối liền rượu, thoại phong nhất chuyển, bởi vì làm gốc chuyện gia tộc, mệt nhọc các vị vội vàng chạy đến, tại hạ thật sự là băn khoăn, cạn thêm chén nữa. Hắn không đợi Tử Thêm bọn người trả lời, như là lúc trước, lại uống một chén. Hắc Vân gia chủ nói quá lời, chúng ta cũng là quan tâm, hiện tại hết thể đều kết thúc, rất là vui mừng, cũng nên là cáo từ thời điểm. Tử Thêm đứng người lên, Hắc Vân Cẩm Viễn trên mặt có chút khó khăn, đang muốn mở miệng giữ lại, Tử Thêm lại nói, trong tông còn có không ít sự vụ không có xử lý, Hắc Vân gia chủ không cần giữ lại, lần sau có cơ hội, lại tụ họp không mượn. Tử Thêm xông Hắc Vân Cẩm Viễn chắp tay một cái, Hắc Vân Cẩm Viễn đứng người lên trở về lễ, Tử Thêm liền dẫn đầu hướng phía ngoại bước đi. Lam Vũ Chân Quân cùng Xích Thủy thấy thế, cu nở dê đứng người lên, Lam Vũ Chân Quân cu nở dê nói ra, Tử đạo hưu nói rất có lý, tại hạ cu nở dê trước tử, sau này còn gặp lại. Hắn cu nở dê chắp tay một cái về sau, theo Tử ra thân sau mà đi. Xích Thủy đợi Lam Vũ Chân Quân đi ra cửa điện về sau, sông Hắc Vân Cẩm Viễn nháy mắt mấy cái, im ắng hỏi, giao dịch. Hắc Vân Cẩm Viễn hơi sửng sốt một chút, liền kịp phản ứng, gật đầu, giao dịch đạt thành. Xích Thủy mỉm cười, Hắc Vân gia chủ, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Lúc này Hắc Vân Cẩm Viễn, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, có chút phức tạp. Xích Thủy hướng cửa điện bước ra ngoài, trong lòng cũng thở dài một hơi. Quả nhiên, cùng nàng suy nghĩ không khác nhau chút nào, nàng sẽ không bỏ đá xuống giếng, giao dịch này liền coi như là đã xong rồi. Rốt cục, lại giải quyết một sự kiện. Nàng không có đi bao xa, liền thấy Tử Thêm cùng Lam Vũ Chân Quân dừng ở cách đó không xa chờ lấy nàng, nàng liền bước nhanh theo sau, bên cạnh có Hắc Vân gia tộc đệ tử chờ ở một bên, hẳn là cho bọn hắn dẫn đường, là đưa bọn hắn đi ra. Lúc tiến vào bỏ ra nửa ngày, ra ngoài lúc không đủ một canh giờ. Xích Thủy nhìn về phía đứng tại phía trước nhất sắc mặt cực kỳ nghiêm túc Yến Văn Cùng Giản Nói, mỉm cười. Yến Văn Cùng Giản Nói thấy Xích Thủy thân ảnh, sắc mặt hơi thả lỏng, tiến lên hai bước, đi đến Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy ngắm nhìn bốn phía một vòng, phân phó nói, Hắc Vân gia tộc gia chủ đã định, chúng ta cu nở dê trở về đi ở một bên an bài dưới cờ đệ tử Tử Thêm cùng Lam Vũ Chân Quân nghe vậy, đồng thời xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Xích Thủy, lại dẫn một chút nghi hoặc. Xích Thủy lời này không thể nghi ngờ xem như biểu lộ nàng thời khắc này lập trường. Xích Thủy biết bọn họ nghi hoặc vì sao, cũng không giải thích, ngược lại mặt hướng bọn họ, nói, Tử đạo hữu, Lam đạo hữu, Xích Thủy cũng nên cáo tử, ở đây quay qua. Sau này còn gặp lại. Tử Thêm cùng Lam Vũ Chân Quân hai người đồng thời chắp tay nói. Bất quá, hai người biểu lộ không đồng nhất, Lam Vũ Chân Quân mặc dù ứng đối có độ, nhưng ánh mắt hờ hững. Mà Tử Thêm, muốn nói lại thôi, tựa hồ phát hiện nơi đây không phải nói chuyện địa phương, tuyệt không nói ra miệng. Xích Thủy không để ý đến, mang theo đám người, liền hướng Hắc Vũ Thành bên ngoài đột đi. Trên đường, Yến Văn dùng bí thuật truyền âm nói, toàn bộ rút lui Xích Thủy sắc mặt không thay đổi, đồng dạng dùng bí thuật truyền âm trả lời, chứ nghe ngóng tin tức đệ tử, còn lại toàn bộ rút lui. Yến Văn trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên, các nàng làm xong chuẩn bị đầy đủ, thật vất vả mới ẩn nút tiến đến, cứ như vậy rời đi dô y sao? Nàng lườm Xích Thủy một chút, thấy Xích Thủy không có giải thích, nhiều năm ăn ý, để nàng QNZ không có tiếp tục hỏi nữa. Đợi đi đến Đen Vũ Thành bên ngoài, Xích Thủy dừng lại, quay người xông Yến Văn cùng Giản nói hai người bàn giao nói, ta còn có việc, các ngươi trước mang đệ tử tại Song Sổ Y Đảo chờ ta. Song Sổ Y Đảo là Hắc Vân gia tộc và Thúy Yên Tông địa giới giao tiếp mấy chục cái hòn đảo chi nhất, đảo này là trong đó phồn hoa nhất đảo nhỏ, Thúy Yên Tông ở nơi đó có một cái khá lớn cứ điểm. Yến Văn cùng Giản nói hai mặt nhìn nhau, trong mắt nghi hoặc càng đậm, nhưng người nào cu nở dê không hỏi ra miệng. Xích Thủy thấy thế, ta đến lúc đó lại cu nở dê ca cờ ngươi giải thích, các ngươi đi trước đi lúc này nơi đây, thực sự không phải nói chuyện địa phương. Văn cùng Giản nói đáp ứng. Xích Thủy con mắt đưa bọn hắn rời đi, trầm tư một chút về sau, liếc thấy phía trước có cái cũ nát đỉnh nghỉ mát, liền đi qua, hóa ra một ngọn gió một quyển, đem trong lương đỉnh lá khô cùng cho bụi cuốn đi về sau, liền chậm rãi ngồi xuống. Không đủ nửa canh giờ, theo Hắc Vũ Thành phương hướng, một đạo linh thức đảo qua đỉnh nghỉ mát, bỗng dưng dừng lại, bất quá mấy tức, một cái thân ảnh màu tím cực nhanh độ đến, dừng ở đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Tử Thêm nhìn xem bên trong ngồi trầm tĩnh như nước Xích Thủy, thần sắc bất định. Xích Thủy liếc qua chỗ bên cạnh, ngươi không tiến vào ngồi, Tử Thêm trầm mặt, lúc này mới đi ra phía trước, tại Xích Thủy ra hiệu vị trí bên trên ngồi xuống, trước ngươi lời nói thật chứ? Xích Thủy nhãn châu xoay động, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tử Thêm, ngươi nghe được. Vì sao? Tử Thêm truy vấn. Lần trước tại Thương Lan Tông tụ hội lúc, thái độ của hắn đã biểu lộ. Chiến cuộc vừa mới bắt đầu, bởi vì Hắc Vân gia tộc tranh đấu, Hắc Vân gia tộc gần 9 thành lực lượng đều tụ tập tại Đen Vũ Đảo, nếu như bọn họ ba nhà liên thủ, chính dễ dàng đem một mẻ hốt gọn Hắc Vân gia tộc, coi như Hắc Vân Cẩm Viễn dù thông minh, QNZ xoay không quay được bại cục. Nhưng mà, đại biểu Thúy Yên Tông nàng thế mà nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo, liền muốn rút lui, cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Ta Thúy Yên Tông không trôi cái này tranh vào vũng nước đục, không được. A Xích Thủy đáp phải có chút tùy ý. Tử Thêm rời xa Xích Thủy tay trái bóp thành quyền, nắm thật chặt, trầm giọng hỏi, lý do? Xích Thủy nháy một chút ánh mắt, mặt mũi tràn đầy vô tội, coi như trước kia tại Thương Lan Tông tụ hội, hắn có kết minh ý tứ, nhưng tuyệt không chân chính kết minh, hắn thái độ hiện tại, giống như nàng hủy ước chừng, mà chất vấn nàng. Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Tử Thêm thấy, phẫn nộ theo tâm lên, hắn coi như nàng cự tuyệt hắn song tu đề nghị, nhưng giữa hắn và nàng, làm sao cũng hẳn là có bằng hữu tình nghĩa, không nghĩ tới có lẽ chính hắn đều không có phát giác được, trong lúc vô tình, hắn đợi nàng đã là khác biệt. Ban đầu, hắn theo hoàng giai bí cảnh sau khi ra ngoài, cảm thấy nàng có mấy phần nhạy bén, lúc này mới thu thập liên quan tới nàng tình báo, biết nàng tu luyện một loại sẽ đưa nàng điên dại pháp quyết, bị trong môn biết, biến tướng trục xuất, hắn cũng chỉ là cười cười, chính là về sau ở trong tối minh bên trong ám thành phố gặp nhau, nàng luyện trận kỹ thuật đã là xuất chúng, hắn mặc dù biết nàng, cũng không có muốn cùng nàng nhận biết ý tứ. Nhưng mà, nàng lại ngoài ý muốn cùng Phương Duệ gặp nhau, tựa hồ thẳng đến lúc đó, hắn mới chính thức biết nàng đặc biệt, không câu nệ tiểu tiết, phong cách hành sự càng là khác hẳn với thường nhân, ở trước mặt người ngoài, nàng lại có thế bảo trì điệu thấp, không cho ngoại nhân phát giác. Có lẽ là bởi vì nàng đợi Phương Duệ ngay từ đầu liền khác biệt, hắn lại cờ ở Phương Duệ hỗ trợ, liền làm một cái thuận nước dong thuyền, đem tình báo của nàng toàn bộ cho Phương Duệ. Về sau ở trên đảo, cùng Phương Duệ cùng một chỗ lại lần nữa gặp phải nàng, nàng lại lựa chọn cùng sau lưng Phương Duệ, đồng dạng đều là nàng vẹn vẹn gặp qua một lần người, đãi ngộ lại là như thế khác biệt, hắn lúc ấy trong lòng có một chút không vui, ám trào mị lực của mình hạ thấp. Lại lần nữa gặp nhau, biết nàng vậy mà tại Thương Hải Đại Lục, đã làm cho hắn kinh ngạc vạn phần, đợi nghe được trên người nàng thứ hồn hương, hắn kém chút cả kinh kêu lên, may mắn định lực không sai, mới cứng rắn nhịn xuống. Đưa nàng mang đi ra ngoài về sau, biết lấy Thúy Yên Tông quy củ, sẽ giấu giếm nàng rất nhiều, hắn xuất ra một phần có thể giao dịch tin tức để nàng giúp hắn hiểu cái kiêm màu tím hộp vông, nhìn xem nàng chuyên chú thân ảnh, lúc này mới phát hiện, nàng lúc này, đã trưởng thành là một cái có thể đứng ở bên cạnh hắn người. Cầu kia song tu chi ngôn, cũng không phải là nhất thời nói đùa, là hắn thận trọng suy tính mới nói ra khỏi miệng, chỉ là, nàng không rõ. Gần 500 năm, hắn luôn luôn chú ý nữ tử này, hắn thậm chí cho rằng, chính mình là quen thuộc nhất nàng, hiểu rõ nhất nàng người, mặc dù, hắn đối tình cảm của nàng, còn chưa có thăng hoa yêu nhất tình. Không nghĩ tới lần này, nàng làm việc, lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn hẳn là cao hứng ai nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy vô tội, tử thêm một cỗ khí ngăn ở yết hầu, ngạnh được hắn cực kỳ khó chịu. Nếu như là Lam Vũ Chân Quân làm cùng nàng chuyện giống vậy, hắn tuyệt đối sẽ không giống như vậy, đuổi theo hỏi cho ra nhẽ. Cũng bởi vì là nàng trong lòng của hắn, hơi có chút đàn ở dê cha tờ, mặc dù, lúc này, Xích Thủy đợi hắn, cuối cùng không có kia vô hình xa cách cảm giác, nhưng còn chưa đủ, cách trong lòng của hắn mục tiêu, còn kém được rất xa. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, không nóng nảy, theo hắn biết, bên cạnh nàng, đồng thời không có cái gì nam tử, hắn có thể từ từ sẽ đến. Xích Thủy nhìn xem Tử Thêm sắc mặt thay đổi mấy lần, đoán không ra hắn suy nghĩ, có lẽ là chột dạ, hạ giọng nói, nếu như, ta đứng tại Hắc Vân gia tộc phía kia ngươi dám không đợi Xích Thủy nói xong, Tử Thêm đã là nhịn không được mặt mũi tràn đầy cuồng nộ. Nếu như Xích Thủy thật đứng tại Hắc Vân gia tộc phía kia, vậy thì cùng ở sau lưng thọc hắn một đao, có gì khác biệt? Xích Thủy có chút hướng bên cạnh xê dịch, giống như là có chút khó khăn, mặc mấy tức về sau, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, hỏi, ngươi cho rằng Hắc Vân Cẩm Viễn người này như thế nào? Tử Thêm cố gắng thu liễm lại đầy ngập tức giận, bất quá một cái chớp mắt, liền đáp, hữu dung hữu mưu, tính trước làm sau, thật không đơn giản. Không đơn giản a, Xích Thủy lặp lại, thu giết cha, đoạt quyền mối hận, hắn đều có thể nhận hơn 600 năm mới động thủ, lại có thể dứt bỏ mấy trăm năm tuổi thọ, để cầu ổn định đại cục. Nhất làm cho nàng kinh dị là, hắn gánh vác như thế nợ máu, nàng trước kia cùng hắn ở chung lâu như vậy, lại không có phát giác được một điểm, vậy ngươi cho rằng, nếu như chúng ta ba nhà kết minh, hắn sẽ ứng đối như thế nào lúc này? Tử Thêm đã là khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ một lát, phục nhìn về phía Xích Thủy, coi như hắn có ứng đối biện pháp, nhưng thực lực còn tại đó, QNZ tuyệt đối mạnh xoay bất quá chúng ta ba nhà, bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi. Trên mặt của hắn, rốt cục xuất hiện một chút quen thuộc mỉm cười, làm sao hắn còn không có xuất thủ, ngươi liền sợ rồi? Xích Thủy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như chúng ta ba nhà kết minh, có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt? Nàng không đợi Tử Thêm trả lời, lại nói, đừng nói Hắc Vân gia tộc địa bàn, lấy Hắc Vân Cẩm Viễn tính cách, không nỗ lực muốn làm đại giới, có thế cầm được đến có cái kia tâm, còn không bằng chính mình đi mở tích mới lãnh thổ. Á Minh hàng năm ích lợi thế nhưng là tương đối khá, ngươi liền không tâm động? Tử Thêm xen vào. Tâm động? Xích Thủy trả lời, nàng thấy Tử Thêm vào chút trí đờ ơ y, phục ném ra một câu, nếu như là toàn bộ đưa cho ta. Tử Thêm cứng đờ, dừng một chút mới suy nói, ngươi nghĩ đến cũng rất đẹp. Suy nghĩ một chút, có cái gì? Xích Thủy lơ đễnh, tiếp tục nói, 1/3, sắc thực hấp dẫn không được ta, nếu như ta không có đoán sai, Hắc Vân Cẩm Viễn nhất định có hậu chiêu, vì điểm này ích lợi, náo ra động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng muốn hy sinh không ít đệ tử, ta cho rằng không đáng. Ngươi nói thật chứ? Tử Thêm chậm rãi ngồi thẳng. Ngươi thấy ta giống nói đùa a? Xích Thủy đối đầu Tử Thêm ánh mắt, cho hắn biết, nàng là cỡ nào nghiêm túc. Tử Thêm nhìn chằm chằm Xích Thủy ánh mắt, thật lâu, nheo lại mắt phục hỏi, trước ngươi nói đứng tại Hắc Vân gia tộc một phương, có thế là thật? Xích Thủy giật giật môi, rời ánh mắt, nhìn về phía đỉnh nghỉ mát bên ngoài, nếu như các ngươi Thương Lan Tông cùng Lam Thị gia tộc đều dự định xuất thủ, ta sẽ đứng tại Hắc Vân gia tộc kia một mặt. Oanh Tử Thêm một trưởng vỗ tại trước mặt bọn hắn trên bàn đá, Vư A Góc sớm đã có chút phong hóa bàn đá cái kia chịu được như thế đại lực đạo, một chút liền vỡ thành mấy khối, ầm ầm ngã xuống đất. Xích Thủy xoay đầu lại, trừng mắt về phía Tử Thêm, cái này cái gì tính tình, dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, về phần cầm vô tội bàn đá xuất khí a? Tử Thêm hít sâu một hơi, hắn phát hiện, hôm nay, Xích Thủy là chuyên môn khảo nghiệm sự nhẫn mại của hắn. Hắn lúc này, mặt sớm đã xanh xám, hung hăng về trừng mắt Xích Thủy, từ trong hàm răng tung ra một câu, ngươi quyết định ứng. Tử Thêm nghe xong, đem tay vừa thu lại, đá một cái bay ra ngoài ngăn trở hắn đường bàn đá mảnh vỡ, nổi giận đùng đùng liền hướng đỉnh nghỉ mát bên ngoài bước nhanh tới. Xích Thủy cứng một chút, phục cùng sau lưng hắn, giải thích nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Ngươi đứng tại trên lập trường của ta, QNZ sẽ làm ra giống như ta quyết định. Tử Thêm bước chân không ngừng, tràn đầy giận dữ nói, ta chọn động thủ, mà không phải giống như ngươi, phản cắn ta một cái. Ta không có. Xích Thủy kiên quyết phủ nhận. Tử Thêm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về Xích Thủy, giận quá thành cười, ngươi không có, chỉ cần ngươi không xuất thủ, ta liền lựa chọn trung lập. Xích Thủy QNZ dừng lại, giải thích nói. Hư Tử Thêm vung tay háo một cái, liền muốn lại lần nữa rời đi. Xích Thủy thấy thế, mắt nhanh nhanh tay bắt hắn lại một đầu ống tay háo, đem hắn ngăn chặn. Tử Thêm liền quăng mấy cái, không có tránh thoát, tức giận càng sâu, vung tay. Ngươi nghe ta nói. Xích Thủy chặt chẽ nắm lấy, kiên quyết không thả. Trong lòng của nàng, QNZ tại nghĩ lại, là nàng đợi Tử Thêm thái độ khác biệt rồi, bởi vậy, Tử Thêm tính tình thật QNZ bắt đầu ở trước mặt nàng hiển lộ, nếu như các ngươi đều xuất thủ, sợ kế Hắc Vân gia tộc về sau, Thúy Yên Tông chính là cái thứ hai bị ương, ta nói có đúng không, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không không biết sao. Xích Thủy liền nghĩ đến câu này. Nếu như bọn họ động thủ thật, vô luận là bọn họ, vẫn là Hắc Vân gia tộc, đều không thể chịu đựng Thúy Yên Tông không đếm xỉa đến, bị liên lụy ở bên trong là trong dự liệu sự tình. Tử Thêm cười, mang theo nồng đậm chế dễ ước, ngươi ngược lại là nghĩ đến thấu triệt. Ngươi cho rằng, ngươi làm như vậy, ta liền sẽ không động thủ. Xích Thủy lúng ta lung túng lắc đầu, Tử Thêm nụ cười kia, đâm vào nàng tay khẽ buông lỏng. Tử Thêm một cái thu hồi ống tay áo, căn bản không nhìn Xích Thủy một chút, liền hóa thành một vòng tử quang, phục hướng Hắc Vụ Thành độn đi. Xích Thủy nhìn qua thân ảnh của hắn biến mất, yên lặng không nói, nàng làm sao dám vọng tưởng hắn sẽ không xuất thủ, nàng bất quá làm tốt mấy tay chuẩn bị, nếu như Tử Thêm xuất thủ, kia Lam thị gia tộc định QNZ sẽ ra tay, nàng không thể đối Hắc Vân gia tộc xuất thủ, cũng chỉ có thể đứng tại Hắc Vân gia tộc một phương, lấy bảo toàn Thúy Yên Tông. Nếu như Tử Thêm không xuất thủ, kia nàng liền tốt hơn làm, bảo trì trung lập, dù sao Thúy Yên Tông địa giới bên trái sát bên Hắc Vân gia tộc, bên phải chính là Thương Lan Tông. Liền xem như Hắc Vân gia tộc và Lam thị gia tộc thật có cái gì xung đột, QNZ không ảnh hưởng tới nàng. Đương nhiên, nàng cũng không phải là ngay từ đầu liền có tính toán như vậy. Nàng vốn là muốn khoanh tay đứng nhìn, lại làm tốt dự phòng, đơn độc chống cự Thương Lan Tông cùng Lam thị gia tộc có khả năng chiếm đoạt, nhưng ở nàng đến Hắc Vụ Thành, thật khi thấy Hắc Vân Cẩm Viễn thủ đoạn về sau, nàng cái này mới phát giác được, hợp tác với Hắc Vân Cẩm Viễn, cũng là một đầu đường ra. Bất kể như thế nào, nàng hiện tại chiến trường đều không tại Hắc Vụ Thành, nàng vẫn là sớm làm rời đi tốt. Về phần Tử Thêm, Xích Thủy cho rằng, nàng đã biểu lộ thái độ, về phần hắn đến tuột cùng muốn làm thế nào, đã không phải nàng có thể cải biến được sự tình. Xích Thủy nhìn lòng bàn tay của mình, nhớ tới vừa rồi bắt hắn lại ống tay áo cảm giác, có lẽ, cái này nàng đã cho rằng là bằng hữu người, tại tương lai không lâu, liền lại biến thành địch nhân của nàng. Trên mặt nàng, có một chút phiền muộn, khẽ thở dài một hơi, thu hồi suy nghĩ, hướng Yến Văn Giản nói rời đi phương hướng đuổi theo. Hơn tháng, các nàng đứng tại song sổ y đảo trước truyền tống trận, Yến Văn tấm phẳng mang trên mặt một vẻ lo âu, thật quyết định làm như vậy nước lúc trước, cũng đã hướng Yến Văn nói rõ, phái Thúy Yên Tông đệ tử chấn giữ hai bên biên giới sở hữu truyền tống trận, Hắc Vân gia tộc và Lam thị gia tộc tu sĩ, chỉ cho ra, không cho phép tiến. Mà Thương Lan Tông đệ tử, có thể thông qua Thúy Yên Tông địa giới về Thương Lan Tông, lại là không cho phép ngược lại hành chi. Nói cách khác, Thương Lan Tông đệ tử, như muốn đi Hắc Vân gia tộc địa giới, chỉ có thể đi Lam thị gia tộc bên kia. Xích Thủy lặng lặng nhìn về phía Hắc Vụ Thành phương hướng, nàng đã tuyển định lập trường, tiếp xuống, liền xem bọn hắn làm ra dạng gì quyết định.